Chú ba chỉ sừng sốt chưa đến một giây, rồi mồ hôi lạnh túa ra. Bởi vì cảnh tượng kiểu này chú từng thấy nhiều lần lắm rồi. Ở trong cổ mộ, hễ có người gặp chuyện chẳng lành thì đảm bảo là đèn pin sẽ rơi xuống đất. Hồi trước đi gặp Lạt Ma đã có nhiều người gặp nạn, cho nên vừa nhắc thấy chiếc đèn pin chỏng chơ trên đất là chú lập tức căng thẳng liền. Lẽ nào trong lúc mình đang giúp trong vạc, Giải Liên Hoàn đã xảy ra chuyện gì? Hay đã động đến cơ quan nào đó rồi? Lúc nãy chú cũng nghe thấy âm thanh nào đâu. Nhưng có điều là khi đang chui trong vạc thì quả thật là chú cũng chẳng để ý xem bên ngoài có chuyện gì xảy ra không. Cái gì gọi là kinh nghiệm? Thế này chính là kinh nghiệm đấy. Nếu đó là tôi thì chắc chắn tôi sẽ chạy tới nhặt đèn pin, sau đó ý ới gọi vài tiếng. Nhưng chú ba thì xác định là đã có chuyện rồi. Tuy còn chưa biết đó là chuyện gì, chú lại rút con dao găm, cả người tiến vào trạng thái sẵn sàng, vừa đi về hướng vạc sắt, vừa tìm xem Giải Liên Hoàn ở chỗ nào. Thời gian chú ở trong vạc sắt không dài, Giải Liên Hoàn nếu có trúng chiêu thì cũng chỉ có thể ngã loanh quanh gần vạc sắt. Sau khi dài dặt từng ly nhưng vẫn nhanh chóng lượn một vòng quanh chiếc vạc, quả nhiên là chú thình lình thấy Giải Liên Hoàn ngã sõng xoài sau cỗ quan tài sắt, người cuộn lại thu lu, không hề động đậy. Chú ba bèn dọn đèn pin vào mặt hắn, chẳng thấy hắn có phản ứng gì. Lại liêu một vòng cũng chẳng phát hiện xung quanh có thứ nào kỳ dị. Lạ thật, hình như là không có dấu hiệu gì là động tới cơ quan. Làm sao mà hắn lại bị ngã? Chú ba có phần ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh. Thấy quả thực không có động tĩnh gì, chú liền bước nhanh lại gần, đỡ Giải Liên Hoàn dậy. Giải Liên Hoàn đã mất trí giác, đờ ra như xác chết, cơ thể co quắp hết cả lại. Chú ba dựng cổ hắn dậy, phát hiện hắn chưa chết, lại sờ thử mấy chỗ hiểm thì thấy sau ót hắn bỏng rát, giơ tay lên xem thì thấy be bét máu. Trong chốc lát, chú ba tối tăm mặt mũi. Sao lại có thể như thế? Sao thằng Ôn này trông cứ y như là bị người ta đập cho ngất xỉu thế này? Nhưng đây đang ở trong cổ mộ cơ mà. Làm gì có cơ quan cổ mộ nào lại được thiết kế để đập người ta ngất xỉu đâu. Còn Bánh Tông cũng không thể nào tốt bụng đến mức chỉ đập cho anh xỉu. Có thể là đánh ngất người ta, chỉ có thể là một người khác mà thôi. Nghe đến đó chú ba bỗng cảm thấy ớn lạnh tột cùng. Chú vội vàng quay đầu nhìn khắp bốn phía tối om tự nhủ. Không thể nào, chẳng lẽ ở đây còn có kẻ nào khác? Chú ba vừa nghĩ tới điểm này, tuy còn không dám tin nhưng mồ hôi lạnh vẫn đầm đìa khắp người. Chú buông Giải Liên Hoàn ra, vội vàng đảo mắt quan sát bốn phía một lượt. Nhìn ngó một lúc mà vẫn không thấy gì, trong mộ thất lặng tờ chẳng có cái chi sắt. Nhưng khi ánh đèn pin lờ mờ quét qua vách tường mộ thất, không hiểu sao một cơn ớn lạnh tự nhiên xộc thẳng vào trong lục phủ ngũ tạng của chú ba. Chú ba không như bọn tôi. Đối với người từ thuở nhỏ đã thường xuyên xuống đất dạo chơi như chú, người chết tuyệt không đáng sợ. Vì xác chết chẳng qua chỉ là đồ vật, dù cũng có nguy hiểm đấy, nhưng nó nào có biết tính kế hại người. Song người sống thì khác. Chú ba vừa nghĩ tới khả năng có kẻ thứ ba trong mộ thất này thì lập tức bắt đầu lo sợ. Cú đòn hiểm tương vào gáy của Giải Liên Hoàn kia, nói mạnh cũng đúng mà bảo nhẹ cũng chẳng sai. Ngày nay chúng ta thường xem phim truyền hình, thì muốn ai té xỉu thì cứ việc kiếm cái gì táng đại một phát vào sau đầu hắn là xong. Nhưng người của chú ba cũng biết rõ ràng, trên thực tế sức lực bỏ ra để choàng cho chết hay đập xỉu người ta là tương đương nhau. Nếu anh phang một cú hơi mạnh, vậy đối phương sống hay chết hoàn toàn phải trông vào số. Còn nếu anh đập nhẹ tay một tí thì cũng lắm chỉ khiến đối phương choáng váng trong vài giây là cùng. Phương pháp đánh người bất tỉnh chứ không đập chết thực sự chính là đánh vào gáy đối phương. Người giỏi võ thậm chí còn chả phải đánh, chỉ cần dùng tay bóp một phát là đối thủ lăn đùng ra xỉu ngay tắp lự. Thế cho nên Giải Liên Hoàn sự cú đòn này, tình hình lúc đó ra sao chú cũng chịu không hiểu được. Chỉ biết rằng nếu kẻ đánh Giải Liên Hoàn là con người thì rõ ràng cú này xuống tay hắn đã ra đòn sát thủ. Chứ nếu bị ngã do vật lộn thì chắc chắn không đến mức nặng đến thế. Thậm chí lỡ có ngã chết cũng phải là do xuất huyết nội, chứ da đầu không thể rách toác ra vậy được. Nhưng mà làm sao lại có kẻ thứ ba ở trong này cơ chứ? Nếu nơi đây là cổ mộ trên đất liền, ngộ nhỡ đụng phải một hai người quen thì dẫu xác suất nhỏ nhưng mà chú còn hiểu được. Chỉ chỗ này tít dưới tận đáy biển sâu, lẽ nào có kẻ cũng đánh hơi thấy cái xó này bèn lặn theo xuống đúng lúc thế à? Không thể nào, khả năng này quá thấp. Chú ba đầu óc nhanh nhạy, nhoang cái liền nghĩ đến một khả năng khác. Mẹ kiếp! Chẳng nhẽ lúc mình với Giải Liên Hoàn xuống nước đã bị người trên thuyền trông thấy? Có người đã bám theo bọn họ xuống đến tận đây sao? Giờ nghĩ lại mới thấy đúng là có khả năng, khó có thể có tàu bè khác qua lại quanh chỗ này. Mà bản thân mình lúc bắt quả tang Giải Liên Hoàn quả thực có làm ầm ĩ lên một lúc. Lẽ nào có người bị đánh thức đúng vào lúc đó sao? Hắn không lên tiếng gọi bọn mình, mà ngược lại, một mạch bám theo tới tận đây hả? Suốt dọc đường đi, biển một màu tươi mịt, biển đen nước đen, chính là một khoảng mịt mùng hỗn độn, lại tối tăm đến mức chẳng nhìn rõ cái quái quỷ gì. Nếu có người theo dõi cũng đảm bảo là đừng hòng mà phát hiện ra. Huống hồ cả hai lại chỉ lo lên đường cho chóng, căn bản nào có nghĩ tới mấy chuyện này. Nói thật, lúc đó đối với chú ba, đám người trong đội khảo cổ kia vốn chẳng đáng lo. Chú thấy giả như có bị phát hiện thật, thì Văn Cẩm cũng vẫn có cách bao che cho chú. Lúc người kia cho dù ngờ vực thì cũng chẳng làm được cái quái gì. Thế cho nên khi cùng Giải Liên Hoàn xuống nước, chú hoàn toàn không để ý đến việc có bị kẻ nào phát hiện không. Nhưng chú thực sự không thể ngờ tới được là lại có người lén lút bám đuôi theo xuống. Liệu sẽ là ai được? Người trong đội khảo cổ phần lớn chú đều quen biết. Tuy cũng có vài bản mặt lạ hoắc, nhưng bình thường mắt nhìn người của chú khá chuẩn. Ngoại trừ Giải Liên Hoàn thì chắc không có đứa nào khả nghi đâu. Thế nếu là phu lái thuyền thì sao? Cũng có thể lắm. Có lẽ lúc mình xuống nước đã bị tên phu thuyền nào đó thấy được. Thế là hắn tò mò nên bèn bám theo sao? Có điều đã tới tận đây thì ắt là phải có đồ lặn. Đám phu thuyền bơi lội giỏi thật, nhưng mấy món thiết bị lặn này thì hẳn là họ không biết dùng chứ nhỉ? Nói vậy thì chắc vẫn là người trong đội khảo cổ, nhưng là ai mới được cơ? Chú ba nghĩ không ra đành tự nhủ. Cho dù có thế nào, nếu như kẻ đó do tình cờ mà mò được tới đây, thì lúc này ắt hẳn phải đánh tiếng đòi thương lượng rồi mới đúng. Đằng này hắn không những chả thèm mở miệng, lại còn ra tay nặng thế, đập Giải Liên Hoàn xỉu luôn. Với lại hồi nãy chú cũng không nghe thấy tiếng kêu la nào lớn, nên hẳn là đánh lén. Vậy nhất định phải có vấn đề rồi. Cứ đợi bố tóm cổ mày trước đã, để xem rốt cuộc là mày là cái giống gì. Những suy nghĩ này nháng lên trong đầu chú ba như điện xẹt. Nghĩ tới đó chú gật gật gù gù, rồi tắt ngoéo đèn bên đi. Bốn phía bỗng chốc tối sầm, chỉ còn le lói vài tia sáng từ chiếc đèn pin của Giải Liên Hoàn đang lúc lắc. Tiếp đó chú liền sụp xuống nằm úp sấp trên mặt đất, lăn qua một bên. Chú làm vậy là để đối phương không thể biết vị trí của mình. Địch ngoài sáng ta trong tối, thế thì mới dễ có cơ hội nhất. Mà đặc biệt chú ba đặt nằm sấp xuống. Đó là vì sợ đối phương nghe ra động tĩnh mà ném ám khí gì đó. Nói ví dụ, loại người giống như Trần Bì A Tứ chẳng hạn, nếu anh cứ đứng được ra đó thì chỉ cần dựa vào tiếng tim đập là lão ta có thể bắn trúng anh rồi. Sau khi lăn mấy chục bước, áng chừng mình đã cách xa chiếc quan tài sắt, chú bèn tập trung tinh thần kìm nén hơi thở, cố gắng lắng nghe tiếng động xung quanh. Mộ thất vốn đã yên ắng vô cùng, có thể nói là đánh rớt cây kim cũng nghe được tiếng. Khi chú ba tức khắc im hơi lặng tiếng thì nó lại càng tĩnh lặng hơn. Chú thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đập, vừa to vừa rõ cứ như là sét đánh bên tai. Ngoại trừ tiếng tim đập ra, quả thực là chú cũng còn nghe thấy một ít âm thanh quái lạ. Tiếng động này rất khẽ, không nghe rõ phương hướng phát ra, nhưng chắc chắn là chỉ ở đâu đó quanh đây. Có lẽ đó là tiếng hít thở, hoặc cũng có thể là tiếng khẽ khàng cọ sát khiến chú lập tức toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên là có người. Chú ba thầm chửi một tiếng, nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe chút âm thanh truyền đến hòng phân tích phương hướng của tiếng động này. Có điều mới chỉ nghe được một chốc mà âm thanh kia đã chợt biến mất, dường như đối phương biết mình bị chú phát hiện nên nín thở rồi. Tim chú ba đập dồn dập hơn, chú vừa từ tốn bò lên, vì lỡ kẻ kia còn quanh quẩn ở gần đó thì ngộ nhỡ không cẩn thận lại để cho hắn dẫm phải, thì mình đang nằm sấp thế này đảm bảo là rơi vào thế hạ phong rồi. Mới bò được nửa đường, chú bất chợt nghe thấy chênh chách bên trái phía sau mình có tiếng bẻ khớp ngón tay răng rắc, kề sát cực gần. Chú ba trong chốc lát có hơi quýnh quáng, bèn xoay người vòng qua, muốn lùi về sau một chút tránh xa khỏi âm thanh nọ. Trong nháy mắt đó, chú đột nhiên cảm thấy gió nhẹ lướt qua một bên mặt, tự nhủ rằng thôi chết rồi. Vội vàng tính hụp đầu xuống né tránh nhưng đã không còn kịp. Từ trong bóng tối bỗng vụt đến một trận kinh phong. Có người đấm tới một cú rất mạnh, thoát cái đã tần chú ba ngã vật ra đất. Ngay sau đó chú cảm thấy chiếc đèn pin ở bên hông của mình bị rút mất. Nhưng tiếp theo lực đánh của thằng này cũng có phần nhẹ đi. Chú ba dồn sức bật người lên định dậy ra. Nhưng đột nhiên dưới cằm lại tê dại. Thì ra là chú đã bị kẻ nọ dùng đèn pin hung bạo đập cho một cú, tức thì hộc máu đầy mồm. Mẹ kiếp, thằng kia nhìn thấy mình. Trong tích tắc đó, ý nghĩ này vụt hiện lên trong đầu chú ba. Ở chỗ tối om như thế này mà có thể tấn công chuẩn xác đến như ấy. Hơn nữa thoát một cái đã rút mất đèn pin của mình, chứng tỏ là thằng này phải nhìn thấy rất rõ ràng. Thế nào, chẳng nhẽ mắt nó là mắt mèo à? Vẫn chết kinh hãi, chú dùng sức lắc đầu né sang chỗ khác. Nhưng sau đó đối phương vẫn nện một cú thứ hai rất chuẩn xác, không chệch lấy một phân, táng thẳng vào mũi của chú ba. Lần này chúng đòn quá nặng, chú thậm chí không cất nổi đầu lên. Một thứ có vị mặn mặn ọc đầy ra trong miệng. Lần này chú ba điên máu thật rồi. Từ nhỏ chú đã làm vương làm tướng trong nhà, ngoại trừ bị ông nội đánh thì nào có từng chịu thiệt như thế bao giờ. Dắt ý lập tức nổi lên, chú ngẩng đầu tìm ngay con dao găm. Nhưng còn chưa vớ được cái gì, cằm của chú đã sơi thêm một cú đấm rõ mạnh. Tất cả toàn là đòn sát thủ. Cằm chú ba đau đến mất cả cảm giác. Sau đó tay cầm dao găm của chú cũng bị người ta tóm chặt. Bị đè thẳng cẳng thế này nên không vận được tí hơi sức nào. Tay thì bị siết chặt ấn ghì sát đất. Chú ba chửi lớn một tiếng. Nghĩ bụng, mẹ kiếp, mẹ còn muốn hiếp dâm tao như thế nào nữa. Chú thình lình ngẩng đầu lên, cầm một miệng đầy nước bọt trộn lẫn với lượng máu tươi đều phun hết ra ngoài. Dựa vào cảm giác, chú biết đối phương chợt lắc mạnh một cái. Chỉ ngay trong tích tắc này, chú ba vặn cả thân mình, vùng lên định thoát ra. Đối phương không ngờ là chú ba vẫn có thể dãy giụa, bèn vội vã tì cả thân mình xuống, lấy đầu gối chặn lại, vây chú ba vào giữa. Bình thường những lúc phang nhau, nếu một người bị kẻ kia ghì xuống thì một khi đối phương nới lỏng sức lực, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu họ sẽ là dãy ra. Thế nhưng lúc này đối với kẻ phía trên, muốn tiếp tục khống chế anh là việc quá dễ dàng. Thế cho nên chú ba chỉ giả đò dãy giụa, đến lúc kẻ nọ lại đè mình xuống, chú đã dùng tay kia vớ được cái túi trông thấm chứa sọ người, bắt đầu dùng nó đập túi bụi. Sau một cú nện cũng chả biết chúng ở chỗ nào, chú chợt nghe đối phương kêu lên đau đớn lăn ra ngoài. Chú ba cười ha hả, vặn mình một cái liền đứng dậy, vơ cái túi trông thấm cứ nhằm hướng có tiếng rên của kẻ đó mà phang. Tiếc nỗi lúc bấy giờ xương sầu trong túi đảm bảo đã vỡ vụn không còn giữ được hình thù. Mà chỉ mỗi cái túi trông thấm thì có đập thêm cũng chẳng còn uy lực gì nữa. Chú ba bèn chẳng quản mình đánh có chúng hay không, lảo đảo nhào tới chỗ cái đèn pin của giải liên hoàn, cầm đèn pin chiếu ra sau lưng. Lúc trước cứ đắn đo suy nghĩ mãi về vấn đề phang nhau trong tối, giờ hóa ra đã vô dụng. Đối thủ dù tối vẫn cứ nhìn thấy chú. Thành thử mấy động tác tắt đèn pin, nằm úp sấp, lộn vòng tròn của mình, hóa ra thành trò cười hết giáo. Giờ mà muốn khống chế địch thủ thì chỉ còn mỗi cách ép hắn phải lộ mặt. Xong khi ánh đèn pin như chớp lướt nửa vòng, chú lại chẳng thấy ai, kẻ tập kích chú đã biến mất. Khi ấy chú còn đang trong trạng thái tức giận, chẳng còn tỉnh táo gì nữa, thấy người trốn mất bèn chửi ầm lên, xách dao găm đi tìm. Mới đi được một vòng quanh quan tài, chú chợt nghe thấy từ nơi mình lên khỏi mặt biển có tiếng thứ gì nhào vào trong nước. Mẹ kiếp, trốn đấy hả? Chú ba nhảy dựng lên mau chóng đuổi theo. Vừa lao đến sát mép nước thì thấy kẻ kia vừa kịp lặn xuống. Nước trên mặt vẫn còn lăn tăn gợn sóng. Chú ba điên tiết định lao luôn xuống nhưng thấy làn nước dưới ánh đèn kia đen ngòm. Lặn xuống lỡ gặp đối phương mai phục tại đó thì cứ gọi là ăn không hết đòn. Chú đành nhịn như nhịn cơm sống, chỉ tay xuống nước chửi xồn xồn. Vì không biết kẻ đó là ai, cho nên chú cứ thế đào mà tổ tông tất cả cái đám trên thuyền lên chửi một lượt, chỉ trở lại Văn Cầm. Thế nhưng chỉ mắng một hồi, chú bỗng cảm thấy không ổn, vì hình như bên mình cứ có tiếng xì xì quái lắm, nghe ngứa cả lỗ tai. Chú ba bèn cầm đèn pin chiếu về hướng tiếng động phát ra, tức khắc toàn thân lạnh buốt, thiếu điều ngất xỉu. Thì ra bình oxy của chú đã bị người ta vặn van an toàn ra tới lúc nào, dưỡng khí đang xì xì thoát ra ngoài. Nói đến đây, chú ba than thở một hơi rõ dài, dày dày ấn đường, dường như không hề muốn nhắc đến những chuyện xảy ra sau đó. Mà tôi nghe đến đây, cả người cũng đầm đìa mồ hôi hột. Chú ba dừng lại, tôi vừa hay có dịp thở một miếng xả hơi. Chuyện này thực là kinh hồn bạt vía. Suốt trong lúc nghe, tôi cứ thấy hơi nghẹn thở, đặc biệt là khi nghe đến đoạn phát hiện ra kẻ thứ ba, tôi có cảm giác cứ như đang nghe kể tiểu thuyết chương hồi vậy. Kẻ nọ là ai? Tôi thầm nghĩ, xét theo hành động của hắn thì có thể thấy kẻ này tương đối quyết liệt. Van bình dưỡng khí không thể bị hở do chạm vào đâu đó hay tự động lỏng ra được. Nhưng giờ nó lại bị vặn mở ra, chứng tỏ là chắc chắn là do người làm. Hơn nữa rất có thể nó đã bị mở ra từ khi kẻ đó bám gót theo chú ba tiến vào. Dưỡng khí bên trong đương nhiên không còn lại nhiều lắm. Mộ thất dưới đáy biển này nằm cách mặt nước một khoảng cách khá xa. Nếu không có dưỡng khí, hiển nhiên chú ba và giải liên hoàn sẽ bị chôn sống trong này cho đến khi tắt thở. Kẻ nọ có trở về thuyền thì cũng sẽ không để hở ra chuyện của chú ba. Ngôi cổ mộ này nhất định sẽ không bị phát hiện. Người trên thuyền muốn tìm cũng đừng hòng tìm thấy, thì dĩ nhiên chẳng thể trông chờ vào khả năng được bọn họ lặn xuống đón lên được. Đây là một đòn sát thủ vô cùng tàn độc, Hiển nhiên là kẻ này nhất quyết muốn chú Ba và giải liên hoàn chết luôn trong ấy. Như vậy, tình cảnh lúc đó của chú Ba thật ra còn gay go hơn cả chúng tôi. Chú chỉ có một mình và lại còn lặn sâu dưới đáy biển ở cự ly ghê gớm hơn chúng tôi rất nhiều. Có điều giờ này chú Ba còn ngồi rung đùi, uống trà lù lù trước mặt tôi, chứng tỏ là rốt cuộc chú vẫn tìm được cách thoát thân. Cho nên cái thằng tôi đây cũng không cần phải hồi hộp quá đáng. Khi cả hai đều trấn tĩnh lại, chú Ba ngừng một lát rồi mới kể tiếp. Lúc ấy thấy tình cảnh như thế, đầu óc của chú lập tức muốn nổ tung, vội vã bổ nhào vào vặn lại chốt van dẫn khí. Vặn chặt xong, chú đã sợ đến lạnh toát cả người. Trong nháy mắt ấy chú đã tưởng mình tiêu đời rồi, đảm bảo lần này chết chắc. Hơn nữa còn là kiểu chết chú sợ nhất, trong cổ mộ biết bùng, cứ thế bị nhốt đến chết. Chú vừa hối hận vì mình quá sơ suất, mà trong lòng thì lại vừa căm hận ngập tràn. Với chú Ba mà nói, chết trong mộ cổ thì chết trong mộ cổ, chẳng sao cả. Nếu chúng cạm bẫy rồi chết thì tức là cái số nó thế, chả làm thế nào khác. Nhưng để người ta hại chết thì chú cực kỳ không cam tâm, thật sự là quá ấm ức. Chú lập tức xem đồng hồ đo dưỡng khí, xem xong liền nghiến răng nghiến lợi. Bình dưỡng khí của chú có lẽ là do cái van có tác dụng chống rò rỉ nên oxy không thoát ra hết sạch. Lượng khí oxy chỉ còn lại 1/10. Bình dưỡng khí của giải liên hoàn cũng chỉ còn một ít, gần như là chỉ có xíu xíu, áng chừng thở được 3-40 hơi là cạn. Điều này có khả năng là do thời gian xả khí tương đối ngắn. Nếu chậm thêm vài phút nữa thì chắc chỉ còn trơ lại mấy cái bình không. Tí tẹo dưỡng khí ấy, khác nào có cũng như không. Lúc bọn họ vào đây, chú Ba đã dùng hết một nửa, còn giải liên hoàn thì dùng đến quá nửa. Chừng này dưỡng khí thì còn khướt mới đủ để trở ra. Nghĩ vậy chú Ba liền tuyệt vọng. Chú nhìn mộ thất bốn phía tối thui, một cảm giác sợ hãi tột cùng ập đến. Chú tự hỏi lẽ nào mình lại bị nhốt ở đây đến chết thật sao? Càng nghĩ chú Ba lại càng sợ hãi, hơn nữa là hoảng sợ thật sự chứ không phải là căng thẳng hay lo âu. Lúc ấy bỗng có một ý nghĩ lóe lên trong đầu chú, rằng mình không thể chết trong này được, có chết thì cũng phải chết ở chỗ khác. Khoảnh khắc ấy chú suýt nữa định đâm đầu xuống cửa và ngập nước, tự dìm mình chết đuối cho rồi. Nhưng chú Ba nói cho cùng vẫn là một kẻ kiêu hùng, cảm giác sợ hãi này chú bị đè nén xuống rất mạnh. Chú tự giáng cho mình một cái bạt tai, chỉ bản thân là đồ không có chí tiến thủ. Thế rồi chú bình tĩnh lại, bắt đầu suy tính xem mình nên làm gì bây giờ. Khi tôi, Bàn Tử và Muộn Du Bình cùng bị vây nhốt, do một tẹo dưỡng khí cũng chẳng có nên chỉ có thể dồn mọi hy vọng vào việc tìm bình dưỡng khí. Thế nhưng khi đó chú Ba vẫn còn dưỡng khí, hơn nữa lượng dưỡng khí cũng tầm tầm không nhiều không ít, cực kỳ khó xử. Cho nên mọi suy nghĩ của chú nhanh chóng bị thu hút cả vào lượng dưỡng khí này. Việc đầu tiên chú bắt đầu cân nhắc, liệu với chút dưỡng khí này mình có tí khả năng nào có thể cầm cự để ra được đến bên ngoài hay không? Suy đi tính lại, kỳ thực cũng chẳng ra được kết quả nào, bởi vì dưỡng khí quá ít. Tuy rằng lúc chú tiến vào hồi nãy, do suốt dọc đường cứ cẩn thận dè dặt từng ly nên tốc độ cũng không cao, nên lúc đi ra tăng tốc một chút thì có thể bớt được một khoảng thời gian khá dài. Nhưng mà lúc vào đã dùng đến 5 phần dưỡng khí, giờ ra ngoài chỉ được dùng có 1 phần, hay nói cách khác là tốc độ đi ra phải gấp 5 lần lúc đi vào. Lúc vào mất chừng 30 phút, thế thì đi ra chỉ được có 6 phút à? Chú có phải là cá đâu, sao mà làm được? Quả này thì chú Ba lại hơi khó chịu rồi. Chú lập tức tát cho mình một phát nữa, vỗ về cơn sợ hãi của bản thân, ép mình phải tiếp tục suy nghĩ. Với 6 phút kia thì liệu có thể đến được chỗ nào đây? Từ đây ra đã mất khoảng 3 phút, 6 phút thì chỉ có thể đến được miệng cái vực khổng lồ sâu hun hút mà thôi. Đó là tốc độ nhanh nhất rồi. Một khi đã đến được miệng vực sâu, thế thì đại khái chỉ cần 10 phút là nhất định sẽ ra được bên ngoài. Cũng tức là lộ trình nửa tiếng đồng hồ đó, nếu tốt số thì có thể đi qua chỉ trong 16 phút thôi. Hơn nữa chú ngó đồng hồ, thủy triều sắp rút rồi. Tới lúc đó thì cái miệng hang kia sẽ lộ ra khỏi mặt biển một chút, không khí sẽ tràn vào phía trong hang. Như vậy có lẽ chỉ cần ra đến cửa hang đã có thể hít được không khí. Mà mình còn có thể nín thở một phút, vậy chỉ cần tìm đủ dưỡng khí để hít thở thêm 10 phút là được. Tuy nhiên, đào đâu ra dưỡng khí để thở trong 10 phút này đây? Đến đây thì hết cách, chú Ba vào đầu bứt tai, theo phản xạ nhìn quanh quất khắp nơi, hy vọng có thể tìm thấy thứ nào đó cho mình một gợi ý. Thế nhưng trong cổ mộ thì có quái gì gợi ý được đây? Lẽ nào còn có cái bình dưỡng khí bằng gốm sứ thể minh thanh cho mình phát hiện ra chắc? Ý nghĩ này chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, chú Ba ảo não dùng sức vỗ đét một cái lên mặt nước chỗ cửa vào. Lúc đó chú liền thấy là nước biển đen ngòm bên dưới phản chiếu lại cái bóng của mình, bèn xoay đèn pin chếch chếch, cái bóng lại càng rõ ràng hơn. Trong chốc lát, chú đã phát hiện ra Tư có thể cung cấp cho mình 10 phút dưỡng khí rồi. Chú ba đúng là có sáng kiến lóe lên. Thứ lúc đó chú nhìn thấy chính là bộ đồ lặn trên người mình. Vậy làm sao đem đồ lặn ra làm mình dưỡng khí được đây? Ý tưởng của chú ba nghĩ đến thật vô cùng tài tình. Chú buộc hết ống tay ống chân bộ đồ lặn, sau đó ra sức túm lại, lấy đầy khí vào bên trong rồi buộc kín luôn cả cổ áo. Bộ đồ lặn liền biến thành một cái túi khí. Chú nhảy vào trong nước, sau đó cởi một ống tay làm ống hít dưỡng khí. Sau một lúc, chú phát hiện ra cái món này đúng là xài được. Mẹ nó chứ, chú hít thở đại khái khoảng 3-4 phút mới cảm thấy không khí bắt đầu ngột ngạt. Có cửa rồi. Chú mừng húm, lập tức trèo lên, lột nốt đồ của Giải Liên Hoàn làm thành một túi khí khác. Sau đó chú lại lấy đầy khí vào cái túi nước rỗng, bụng bảo dạ thế là kiếm chắc được 10 phút rồi. Nghĩ đến đây thì chú chẳng thể đợi nổi thêm một khắc nào nữa, lập tức kéo hết toàn bộ đồ nghề, chuẩn bị lặn xuống nước thoát ra ngoài. Tình chú ba không hay ngần ngừ như tôi, cũng sẽ không chọn cách làm bảo thủ. Cho nên lúc ấy chú không hề do dự một chút xíu nào cả. Có điều cho dù có thể cầm cự thoát ra ngoài bằng số dưỡng khí này, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ để một người trở ra. Người này nhất định phải mang cả 2 bình dưỡng khí, người còn lại phải ở đây chờ người kia quay về đón. Nếu người kia chết dọc đường, vậy thì chẳng còn ai về được nữa. Cho nên lần này áp lực tâm lý cực kỳ lớn. Lúc đó chú ba không cảm thấy cái việc này quan trọng đến thế nào. Chú tự nhủ lòng rằng dù sao dưỡng khí của Giải Liên Hoàn vốn đã không đủ, làm thế này chẳng qua chỉ nghiêm trọng hơn chút xíu mà thôi. Và lại lúc đó chú căn bản cũng chả còn lòng dạ nào mà lo cho Giải Liên Hoàn được nữa. Bản thân chú đã rơi vào một trạng thái kích động cực độ rồi. Chú đặt Giải Liên Hoàn lên bệ quan tài, sau đó lấy cái túi đựng sọ người ban nãy dùng choảng nhau ra cho hắn cúi đầu, lại sửa sang tư thế để hắn thoải mái dễ chịu một chút, rồi quay về cửa vào ngập nước, nhào xuống luôn chẳng thèm nghĩ ngợi gì. Sự thật đúng như chú ba dự đoán, 6 phút sau chú đã ở trong lòng vực sâu kia, dương khí thế mà vẫn còn một ít. Lúc này chú ba đã yên lòng trở lại. Trong thâm tâm chú thật sự bội phục bản thân. Chú tự nhủ rằng làm đến nước này mà còn không nhốt chết được mình, giờ mình trở lại thuyền, cái thằng khốn nạn ám hại mình kia còn không bị hù chết. Chú chật vật kéo 2 cái túi khí vĩ đại sau lưng, thế là không chủ định thì vẫn nổi lên, cũng giúp chú tiết kiệm được khá sức lực. Dựa vào trí nhớ, chú bơi về hướng miệng vực sâu. Nhưng điều khiến chú bất ngờ chính là, đợi tới khi bơi đến chỗ mình vẫn đinh đinh là cửa ra vào, chú lại sững sờ. Nơi đó trống trơn, chỉ có một mảng đá san hô ngầm gồ ghề. Hả? Chú buồn bực lại chiếu đèn sang bên, cứ thế chiếu lấy chiếu để mà vẫn chẳng thấy lối ra đâu cả. Trong chốc lát, chú lạnh toát cả người. Mẹ kiếp, mọi việc không hề thuận lợi như chú nghĩ. Xem ra có vẻ như là mình đã nhớ nhầm vị trí lối vào rồi. Thoáng căng thẳng, mồ hôi lạnh toát ra, chú nhìn mức dưỡng khí đã xuống tới dưới không. Chú ba cuống cả lên, nhưng chú cũng còn biết lúc này tuyệt đối không thể mất bình tĩnh. Chú tháo bình dưỡng khí trên người đá văng đi, sau đó tiếp lấy bình còn lại của Giải Liên Hoàn rồi tiếp tục tìm kiếm lối vào. Thật ra lúc này tình hình đã gay go lắm rồi. Khi lấy đèn pin chiếu ra xung quanh, chú đã phát hiện bốn bề chỉ còn một màn đêm đen thăm thẳm. Ngay cả mình đến từ hướng nào chú cũng không thể nhận biết rõ ràng. Xem ra là mình suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Chú ba chửi thầm, một trận tim đập chân run còn dữ dội hơn so với nỗi sợ bị nhốt chết trong cổ mộ bắt đầu ập đến. Đó chính là vì chú ý thức được rằng mình nhiều khả năng chết chắc rồi. Có điều sau cơn sợ hãi đến cùng cực ấy, chú ba trái lại lấy được bình tĩnh, tự nhủ mình có những 10 phút thời gian cơ mà. Hy vọng có lẽ chính là nằm ở 10 phút này đây. Mà cho dù có tìm không được đường, cũng được. Vấn đề chẳng qua chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Chú dựa vào trực giác tiếp tục lùng sục thêm lần nữa. Nhoáng cái bình dưỡng khí của Giải Liên Hoàn cũng rỗng không rồi. Chú bèn cởi túi khí, bắt đầu hít không khí bên trong. Nhưng bốn bề vẫn tối om om, cảm giác này khiến người ta thấy bất lực vô cùng. Đặc biệt là những khi anh có thứ gì đó cần tìm, nhưng kiếm thế nào cũng không thể thấy thứ ấy đâu. Chú ba bắt đầu rơi vào tuyệt vọng. Đúng lúc này họa vô đơn chí, bỗng đèn pin của Giải Liên Hoàn nhấp nháy vài cái rồi cứ thế mà tắt ngóm. Nhánh mắt bốn bề cứ thế chìm vào bóng tối mịt mùng. Chú ba thấy vậy thầm nghĩ rằng thôi, trời đất đã bắt ta phải chết thì cũng còn biết phải làm sao. Đúng lúc đó chú chợt thấy trong khoảng bóng tối trước mặt mình bỗng xuất hiện những đốm sáng màu lục. Ồ kìa, là đám xác cổ ca múa. Chú ba bật cây đèn thăm dò bên hông chiếu sáng phía đó thì quả nhiên là thấy đám xác cổ nọ lại trôi trở về. Hơn nữa còn cách chú cực gần, chỉ tầm 5-6 mét. Trong lòng chú ba lóe lên một tia hy vọng, Thầm nghĩ rằng ừ nhỉ, cửa vào nằm trên quỹ đạo di chuyển của đám sắc cổ này, cứ đi theo chúng thì có thể tìm được cửa rồi. Thế là chú bơi qua chui vào giữa đám sắc cổ kia, tiến vào theo chúng nó. Vừa đến gần, chú đã phát hiện ra rằng mấy cái sắc cổ này hình như đang trôi theo một luồng nước. Chú cũng nhảy vào dòng chảy ấy, bắt đầu tự động trôi về phía trước. Đồng thời chú cũng chiếu đèn thăm dò lên quan sát tình hình bên trên. Song điều khiến chú hết sức lo lắng là đám sắc chết này trôi quá chậm. Chẳng mấy chốc chú đã hít thở gần hết khí trong cái túi đầu tiên mà vẫn chưa tìm được cửa vào. Chú ba kể với tôi rằng lúc ấy chú đã gần như rơi vào trạng thái phát điên rồi. Thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đâm lao phải theo lao. Chú chỉ đành gửi gắm hy vọng vào một kỳ tích. Hay nói cách khác, lúc ấy trong lòng chú căn bản đã không còn tâm trí đâu mà sợ hãi, cũng chẳng cách nào nghĩ đến chuyện dưỡng khí được nữa. Chỉ mong mình có thể nhìn thấy cái cửa vào kia ngay lập tức. Có điều chỉ đến khi chú rút cuộc cũng thấy cái cửa vào đó xuất hiện lên đỉnh đầu thì túi khí thứ hai cũng sắp cạn sạch rồi. Với lượng khí ở trong hai túi nước thì cùng lắm chỉ cầm cự được 2 phút. Thế này thì đi vào có khác gì tự sát đâu. Còn nếu cứ trôi xuôi theo dòng nước xuống dưới, trái lại còn có hy vọng trở về được mộ thất kia. Chú ba nhìn cửa vào, lại liếc khoảng tối ở bên dưới, lập tức đưa ra một quyết định. Gì thì gì chú cũng phải vật lộn một trận. Nếu đi xuống thì chẳng qua chỉ chết muộn hơn một chút mà thôi. 2 phút, dù có bất khả thi nhưng cũng phải thử, chú không muốn bó tay chờ chết. Chú hít một ngụm khí đầy rồi bơi lên phía trên. Nhưng trong tích tắc bơi ra khỏi luồng chảy, do nước bên ngoài chảy chậm hơn nên chú bị đẩy lộn nhào, thoáng chốc đã đâm sầm vào một cái xác cổ. Lực đẩy của dòng nước khá lớn, chú ba không khống chế nổi tư thế của mình, vội vàng ôm lấy cái xác cổ kia ra sức ổn định lại cơ thể. Đúng lúc đó bỗng có một tia sáng lóe lên trong đầu chú. Chú nhìn thấy trên miệng cái xác cổ nọ thế nào mà lại có bọt khí thoát ra. Hả? Chú sững sờ trong giây lát rồi ấn vào cái xác cổ mộ kia thì lập tức phát hiện ra đây không phải là người thật, mà là một cái hình nộm làm bằng tre trúc gì đó, bên ngoài chát vữa trộn bùn đá và bùn nhão trộn dầu. Hơn nữa rõ ràng là nó rỗng ruột, có không khí ở bên trong. Không phải chứ? Nghĩ tới đó chú ba lập tức rút dao găm. Dao một nhát sọc vào, bọt khí lập tức trào ra theo chỗ thủng. Chú ba nhào vào hít lấy hít để không khí ở bên trong cứ như là đang uống máu. Mới hít thở được một hơi chú đã biết mình có cửa sống rồi. Tuy không khí ở bên trong khó ngửi cực kỳ, nhưng không phải là khí độc, có thể hô hấp. Nghĩ vậy chú liền kéo theo hai khối xác cổ, đẩy ra khỏi dòng nước tiến vào cửa. Nói ra thì đúng là ngoài sức tưởng tượng, ai cũng không thể tin được. Nhưng quả thật là chú ba cứ thế mà thành công lượm về được một mạng đấy. Lúc về tới thuyền thì đã sáng tỏ, mặt trời cũng sắp mọc đến nơi rồi. Vừa lên thuyền trở lại là chú đem dụng cụ cất kỹ, liền thấy bộ trang thiết bị thứ ba ướt nhẹp quẳng trong xó. Chú lập tức xác nhận rằng kẻ muốn đẩy mình vào chỗ chết nhất định phải thuộc đội khảo cổ. Nhưng khi trở lại khoang nghỉ phát hiện mọi người đều ngủ say như chết, chú bèn quan sát từng người một lượt mà căn bản lại không phát hiện ra kẻ nào có điểm bất thường. Nếu là bình thường thì đảm bảo chú đã trói gô từng người lại tra khảo. Nhưng giờ nể mặt Văn Cẩm nên chú không thể làm thế, đành phải nhẫn nhịn, cũng giả vờ ngủ. Mãi cho đến 2 tiếng sau trời sáng, chú mới giả vờ phát hiện Giả Liên Hoàn mất tích. Thế là bọn họ bắt đầu tìm kiếm. Ban đầu chú định dụ cho bọn họ phát hiện cái động đá ngầm kia, nhưng không ngờ là lại tìm thấy thi thể của Giả Liên Hoàn chết đuối ngay gần đó. Chú ba bảo với tôi rằng chú không biết hắn đã thoát ra như thế nào. Với tình hình lúc đó thì xem ra có khả năng là sau khi hắn tỉnh lại, phát hiện thấy không có bình dưỡng khí, chỉ còn lại mỗi mình, trong cơn hoảng loạn liền cố kiết chạy ra, sau đó thì chết đuối. Chú thật sự không ngờ hắn lại ngu xuẩn đến thế. Có điều hiện giờ ngẫm lại, nói ra thì cũng coi như là chú đã hại chết hắn. Tôi nghe xong thở dài một hơi bảo với chú ba. Lúc đến nơi đáng ra là chú phải quay xuống cứu hắn ngay lập tức. Nếu thế thì chuyện này đã chẳng xảy ra, thế mà chú còn ngủ được. Chú ba gật đầu cũng thở dài nói. Lúc ấy chú cảm thấy xuống cứu người ngay thì quá nguy hiểm. Chú không biết là kẻ nào trên thuyền muốn lấy mạng mình. Lại vào trong đó thì chỉ sợ vẫn bị thằng khác bẫy cho phải biết. Dù sao bọn họ tỉnh lại rồi sẽ nhanh chóng phát hiện ra Giả Liên Hoàn đã biến mất. Nhất định sẽ đi tìm. Chú đã neo cái xuồng cao su lại chỗ bãi đá ngầm. Chỉ cần đúng lúc thì dẫn dụ bọn họ đến đó. Rồi thừa dịp lộn xộn lẻn vào đồng. Đi về cùng lắm chỉ mất nửa giờ. Bằng không một mình chú mang theo hai bộ dụng cụ xuống biển cả đêm. Không chỉ khiến người khác hoài nghi, mà sau khi cứu thoát Giải Liên Hoàn cũng khó ăn khó nói. Chú ba lắc đầu. Giờ thì mày đã biết vì sao chú không muốn kể chuyện này ra rồi chứ. Đây là chuyện khiến chú ba mày ân hận nhất đời đó. Chuyện này nói ra lại làm tôi nhớ đến bức huyết thư kia. Giờ thì đã rõ vì sao Giải Liên Hoàn lại đinh ninh là chú ba hại hắn. Mẹ nó chứ, đã bị đánh lén trúng ót. Giải Liên Hoàn đảm bảo chẳng biết đứa nào làm. Hắn không thể ngờ rằng trong cổ mộ còn có người thứ ba theo vào. Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên nghĩ đến chính là chú ba. Sau đó lại thấy đồ lặn của mình không cánh mà bay. Lại chẳng đinh ninh chú ba muốn giết hắn. Thiên cổ kỳ oan. Tôi chợt nghĩ đến những hiểu lầm không thể gỡ bỏ trong tiểu thuyết của Kim Dung. Còn tưởng đó là văn học cường điệu lên thôi. Chẳng ngờ ấy thế mà có xảy ra thật. Rốt cuộc Giải Liên Hoàn lấy được xà mi đồng ngư từ đâu? Vì sao thi thể lại xuất hiện dưới dãy đá ngầm? Chuyện này đã hết đường kiểm nghiệm. Có lẽ trong cơn tuyệt vọng hắn đã tìm được đường nào đó. Thế nhưng cổ mộ nằm dưới nước, dù có thoát ra cũng không tránh khỏi một lớp nước biển kia. Giải Liên Hoàn chung quy không thoát nổi số kiếp của mình. Chuyện Giải Liên Hoàn hiểu lầm vẫn đừng nên kể cho chú ba nghe thì hơn. Kiểu nghe xong chú lại bị dằn vặt. Tôi thầm suy tính thế ở trong lòng. Chú ba tiếp tục bảo. Chuyện xảy ra sau đó chú đã kể cho mày ở Tế Nam rồi. Đương nhiên lúc ấy chú cũng không muốn cho mày biết cái chết của Giải Liên Hoàn có liên quan đến chú. Cho nên những chuyện diễn ra sau khi chú và nhóm Văn Cầm tiến vào mộ huyệt dưới đáy biển lần thứ hai, chú cũng không đề cập gì đến. Thật ra lúc tiến vào đúng là chú đã giả vờ ngủ, bởi vì chú sợ bọn họ sẽ đến được gian mộ thất kia. Chú không biết Giải Liên Hoàn có để lại gì ở trong đó không, cho nên muốn tranh thủ lúc bọn họ chưa đến thì xem trước. Ngoài ra chú biết sau khi xuống mộ, kẻ đã tấn công chú nhất định sẽ lòi đuôi cáo già. Chú muốn dựa vào đó để tìm ra hắn, báo thù cho Giải Liên Hoàn. Lúc này tôi lại nghĩ đến những chuyện mà Muộn Du Bình từng kể với mình. Nghĩ thử thì hình như người đề xuất thăm dò cổ mộ chính là Muộn Du Bình. Trong lòng sáng tỏ, tôi bèn hỏi chú ba. Vậy chú có nhìn ra kẻ đó rốt cuộc là ai không? Có phải chính là Trương Khởi Linh nọ hay không? Bản lĩnh của hắn, gốc gác của hắn đều hết sức thần bí. Nếu đó là hắn thì sự việc cũng tương đối dễ giải thích. Chú ba liền nhíu mày. Sau khi bọn họ ra ngoài, chú cũng bám theo sau. Người này đúng là tương đối khả nghi, nhưng có kẻ còn khả nghi hơn. Tóm lại là sau khi quan sát thì chú cũng không rõ lắm. Chú thấy ai cũng khả nghi cả, nhưng cá nhân chú cho rằng với bản lĩnh của vị tiểu ca kia, bằng vào mấy ngón võ mèo cao của chú, chị e đã bị đánh chết thẳng cẳng ngay tại trận rồi. Khả năng đó rất không cao. Tôi cũng ý thức được điều này nên mới gật đầu. Bình thường Muộn Du Bình trông có vẻ hiền lành yếu ớt, lúc nào cũng như đang buồn ngủ, nhưng đã nổi cơn hung đồ là hắn xông thẳng vào vặn cổ người ta ngay. Kể ra thì đó là cách giết người nhanh nhất. Chú ba nhất định không phải là đối thủ của hắn. Vì thế tôi hỏi lại. Thế sau đó thì sao? Sau đó chờ cậu tiểu ca kia dẫn nhóm người ấy ra ngoài, chú mới lén đi theo. Trong cổ mộ đó, sau khi bọn họ tiến vào trong mộ thất trong ao nước kia, chứ lúc ấy cũng không biết dưới ấy còn có đường thông ra chỗ khác, mà cứ tưởng là bọn họ đi hết một vòng sẽ quay ra, liền đứng đợi trong chỗ tối ở hành lang. Chờ một lúc không thấy bọn họ trở ra, chú chột dạ sợ bọn họ gặp nguy hiểm mới theo vào. Chuyện xảy ra sau đó thì chắc là tiểu ca đã kể với mày. Chú chỉ bám theo sau, chuyện hắn kể chắc là có phần rõ ràng hơn chú. Lúc này tôi đã nhớ ra một chi tiết bèn hỏi luôn. Thế hắn bảo chú bắt chước các chị em soi gương rồi dẫn đường cho bọn họ vượt qua trận kỳ môn độn giáp cũng là thật sao? Chú ba hử một tiếng. Cái gì mà chị em cơ? Tôi đem những chuyện Muộn Du Bình hồi đó nói ra kể lại. Chú ba tức thì tròn cả mắt. Còn có chuyện đó nữa à? Tôi nhếch mép, lòng thầm nhủ rằng đừng bảo ông ấy không biết đấy nhé. Nhưng chú ba lại thật sự hít một hơi khí lạnh, đứng lên bắt đầu chậm rãi đào đi đào lại vài bước. Hắn nói thế thật à? Với hoàn cảnh lúc đó thì đảm bảo chắc chắn là cháu không thể nghe nhầm rồi. Chú ba nhíu mắt bảo tôi kể lại cho rõ ràng. Tôi bèn cố gắng nhớ lại những chuyện Muộn Du Bình đã kể với mình rồi thuật lại tỉ mỉ một lượt. Chú ba nghe xong thì vê cằm, lắc đầu liên tục. Xài bét hết cả. Hắn lừa người. Lừa người ư? Chú đứng trên thềm đá, sương mù dày quá, đến cả tình hình lúc đó còn không nhìn thấy. Chú có thể lấy Văn Cầm ra mà thề rằng mình tuyệt đối không hề xuống dưới đó. Căn bản cũng không biết trong đấy có cơ quan gì. Lời tiểu ca kia chỉ là lời của một bên, không thể cứ thế mà tin hắn được. Tôi nhíu mày. Nhưng mà với tình hình lúc đó, cháu không nghĩ hắn cần phải lừa tụi cháu làm gì đâu. Thậm chí nếu hắn không kể chuyện này ra thì tụi cháu cũng có làm gì được hắn đâu. Chú ba vỗ đầu cái bộp, ngẫm nghĩ rồi bảo. Nói cũng phải. Giả như những gì hắn nói là thật thì cũng có vấn đề. Mày xem, thằng nhóc này bảo rằng chú ngồi xổm ở đó. Hắn thấy bóng lưng chú, tất cả phán đoán của bọn họ hoàn toàn dựa vào bóng lưng kia. Trong suốt quá trình, ngoại trừ Hoắc Linh có thể thấy mặt chú ra, những người khác hoàn toàn chỉ dựa vào một bộ đồ lặn mà đoán ra đó là chú. Tôi á à một tiếng, âm thầm hồi tưởng những câu đối thoại khi đó, phát hiện thấy đúng là thế thật. Nói vậy thì người dẫn bọn họ đi xuyên qua ám trận không phải là chú, mà là một người có bóng lưng, thậm chí cả tướng mạo đều nhăng nhác chú. Chú ba gật đầu, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nếu tiểu ca kia nói thật thì chắc chắn là như vậy rồi. Với lại mày không phát hiện ra sao? Tiểu ca kia không thấy mặt chú, hắn vốn có cơ hội nhìn mà vì sao lại không làm? Tôi nhớ lại những tình tiết Muộn Du Bình đã kể, bỗng dưng giật mình. Hoắc Linh, hắn đã bị Hoắc Linh cản lại. Chú ba gật đầu nói, đúng, chính là chi tiết đó. Chú vẫn không biết có chi tiết này. Thật chẳng ngờ trong vài phút ngắn ngủi mà bên đó còn xảy ra chuyện như thế. Tôi cảm thấy nhức cả đầu. Tình hình lúc đó quả thật là cực kỳ hỗn loạn. Tầm nhìn cũng rất thấp. Đúng là Muộn Du Bình hoàn toàn có khả năng trông nhầm. Hơn nữa nếu nhìn nhận lại thì kết luận người kia là chú ba từ đầu đến cuối đều do Hoắc Linh đưa ra. Chỉ có mình cô ta nhìn thấy mặt kẻ nọ. Nếu cô ta là đồng đảng với hắn thì đấy có thể là một màn lừa đảo ngoạn mục. Muộn Du Bình và những người khác có lẽ đều đã trách oan chú ba rồi. Tôi bỗng nhớ ra Muộn Du Bình lúc ấy đã từng nói câu, nếu kẻ đó đúng là chú ba của cậu, phải chăng hắn lúc đó cũng hoài nghi người kia không phải là chú ba? Có điều nghĩ thử thì lại thấy vô lý. Muộn Du Bình nhìn thấy chú ba không chỉ mỗi một lần này, mà trước lúc hôn mê hắn cũng từng thấy, hơn nữa còn nhìn rõ mặt chú. Thế thì làm sao dựa vào bóng lưng mà lường gạt hắn được? Chuyện này phải giải thích như thế nào đây? Tôi nói toẹt vấn đề này ra, chú ba bèn thở dài bảo, cái đó thì tao cũng chịu thôi. Chắc tiểu ca kia trong lúc sắp mất ý thức nhìn nhầm thôi. Mày nghĩ mà xem, trên đường tiến vào lúc nào hắn cũng nghĩ là đang đuổi theo chú. Lúc đó lại mơ mơ màng màng, có khi xuất hiện ảo giác cũng chưa biết chừng. Tôi lắc đầu nói với chú, nói thế thì gượng ép quá, người như tiểu ca thì không dễ hoa mắt nhìn nhầm đâu. Chú ba nghiêm nghị đáp, nếu thế thì nhất định hắn đang nói dối, vì chú có lừa mày đâu. Nghe xong câu này tôi âm thầm thở dài. Chuyện tôi lo sợ nhất thế là đã xảy ra. Cho tới tận lúc đó, mỗi khi nghe kể về những sự kiện mà chú ba và Muộn Du Bình từng cùng trải qua, tôi đều hết sức căng thẳng, sợ rằng tình trạng chồng đánh xuôi kèn thổi ngược này sẽ xuất hiện, vì điều đó nói lên rằng trong hai người nhất định phải có một người nói dối. Có điều nghe hết một mạch thì tôi thấy câu chuyện của hai người cơ bản là giống nhau. Nếu tôi đã có chút yên lòng, thầm nghĩ rằng cho dù đó không phải là sự thật 100%, thì hẳn cũng đã tiếp cận với chân tướng gần lắm rồi. Thế nhưng cả câu chuyện vẫn liền một mạch. Đến lúc sắp thông suốt rồi thì cuối cùng lại gặp bế tắc như vậy, thực sự khiến người ta khó chấp nhận. Hơn nữa điểm bế tắc này lại là điểm cực kỳ mấu chốt. Nếu chú ba không ở bên trong thì người chuốc thuốc mê bọn họ là kẻ khác, vậy chú ba hoàn toàn vô tội rồi. Còn nếu chú ba ở bên trong thì ngược lại hoàn toàn, chú ba chính là vai phản diện đại gian đại ác, bụng dạ khó lường. Chỉ một điểm như vậy lại dẫn đến hai kết quả hoàn toàn khác biệt. Trong hai người, tôi vẫn tin tưởng Muộn Du Bình tương đối nhiều hơn, vì anh ta đã tự kể lại chuyện này trong tình huống hoàn toàn không nhất thiết phải nói gì với chúng tôi. Đối với anh ta, việc có lừa gạt tụi tôi hay không hoàn toàn chẳng có một tí ý nghĩa gì cả. Có điều lời kể lần này của chú ba hoàn toàn khác với dạo trước, rõ ràng hết sức và lại cũng tìm không ra sơ hở. Nếu chú lừa người thì làm sao lại có thể biên soạn lời nói dối trơn tru đến mức đó? Tôi cảm thấy lần này rất không có khả năng là chú lừa tôi. Hơn nữa, chỉ có tí tẹo mâu thuẫn như thế, nếu chú muốn giấu tôi thì có thể thoải mái lấp liếm cho qua, chứ chẳng cần phải nói ra sự thật trái với lời Muộn Du Bình làm gì. Chú có thể nói mình đi theo vào, sau đó cũng hôn mê, đến khi tỉnh dậy thì bọn họ đều biến mất. Nếu thế thì tôi căn bản cũng không thể tìm ra sơ hở. Đây dường như là một vụ rash hormone, hoàn toàn không có cách nào vén bức màn bí ẩn trong đó. Dường như điều hai người nói đều là sự thật. Nghe đến đây, tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ lạ lùng. Ưu tiên chứng cứ khách quan, vậy nếu tôi cho rằng chú ba không giấu giếm tôi, Muộn Du Bình cũng không nói dối tôi, thì liệu có thể xảy ra tình huống mà câu chuyện hai người bọn họ kể đều chính xác được hay không? Đây là cách tư duy mang hơi hướng bản tử. Đơn giản minh bạch, chia sự việc ra làm ba khả năng, chứng minh được hai khả năng đầu rồi, thì khả năng cuối cùng, cho dù khó xảy ra đến mấy, cũng chỉ có thể là sự thật. Tôi đem suy nghĩ này nói ra, chú ba cũng đang suy xét, vừa nghĩ đã lắc đầu nói. Sao có chuyện đó được? Để hai lời kể đều chính xác, thì trong mộ phải có hai chú ba mày mới được. Hai chú ba á? Tôi thầm cân nhắc trong lòng, bụng bảo dạ rằng chuyện này dường như tuyệt đối bất khả thi. Chú ba không có anh em sinh đôi, cũng nào có biết phân thân. Giả thiết này chẳng logic tí nào cả. Tuy nhiên nếu muốn phỏng theo lối tư duy của bàn tử thì tính logic khỏi cần bàn tới, mà phải liệt kê tất cả các khả năng ra rồi áp dụng phương pháp loại trừ. Tôi lấy một tờ giấy, bắt đầu viết ra mọi khả năng. Nhưng ngẫm nghĩ một lát lại phát hiện, dưới điều kiện tiên quyết là cả hai người đều không nói dối, thì chỉ có một kết quả, chính là chú ba đứng ngoài trận kỳ môn độn giáp mà người muộn du bình nhìn thấy từ bên trong là một kẻ mặt mũi tương tự chú ba. Vậy vấn đề thật ra không phải là làm thế nào lại sinh ra hai chú ba, mà là người tướng mạo tương tự chú ba này từ đâu mà đến. Dùng phương pháp loại trừ thì còn có vài phương án. Một, đó là kẻ xa lạ từ ngoài biển tới. Hai, là người này vẫn luôn ẩn náu ở trong cổ mộ. Hai giả thiết này đều rất miễn cưỡng, vậy thì chỉ còn có một khả năng, hắn phải là một trong 10 người kia. Giả thiết này cũng có căn cứ. Nhớ lại lời muộn du bình kể, liền có thể thấy rằng hai tình huống lúc bọn họ tìm thấy chú ba đều rất lạ lùng, hoàn toàn có thể là do một trong số những người đi cùng bọn họ xuống biển tạo ra. Thế nhưng mà tôi chưa từng nghe chú ba đề cập đến chuyện trong đội khảo cổ có người rất giống chú, mà giờ lại bàn tới chủ đề này. Nếu có người như vậy thì thế nào chú cũng phải nghĩ ra rồi chứ. Với lại ảnh chụp bọn họ tôi cũng đã từng xem qua. Mỗi tội tấm ảnh đó mờ như vậy, trông vào ai nấy đều tựa tựa như nhau nên chả chắc chắn được. Thế thì có phải là do đóng giả không? Tôi nhớ tới thủ đoạn nọ của Tiểu Ca, nhưng vừa nghĩ đã biết là không thể. Một lần đóng giả phải mất 3-4 ngày chuẩn bị, 5-6 giờ hóa trang. Trong tình trạng lúc đó kẻ kia làm sao mà cải trang kịp được. Nghĩ đến đây lại đâm vào ngõ cụt, tôi không khỏi uể oải thở dài một hơi. Chú ba thấy nét mặt tôi biến đổi liền hỏi tôi đang nghĩ gì. Tôi bèn thuật lại một lượt quá trình suy luận của mình. Chú ba nghe xong thì cười, bảo tôi sao lại đi học lối tư duy của gã bàn tử kia. Đầu óc gã toàn nghĩ xiên nghĩ xẹo. Nhưng mới cười được vài tiếng thì chú hình như cũng nghĩ ra điều gì, biến cả sắc mặt, sau đó hít một hơi khí lạnh. Cũng không hẳn. Mẹ kiếp, chả có nhẽ chuyện này lại như vậy. Tôi vội hỏi chú, làm sao cơ? Chú ba sắc mặt sám hoét. Mày đừng hỏi, gã mập này có bản lĩnh phết. Nghe mày phân tích như vậy hình như là chú đã rõ chuyện này là như thế nào rồi. Nhưng nếu quả thực đúng là như vậy thì vấn đề này cực kỳ bất bình thường, thậm chí còn hơi quái đản nữa. Tôi vội giục chú nói cho mau. Chú ba bèn bảo, mày nói trong cổ mộ kia còn có một người bề ngoài giống chú, rất có lý. Nhưng mà chú cảm thấy kẻ này cũng không cần giống quá. Mày nghĩ xem, vị tiểu ca kia trúng độc, thần trí ắt đã mơ hồ. Hơn nữa lúc hôn mê chỉ có vài giây, chỉ cần hơi giống một chút là có thể nhầm lẫn rồi. Tôi gật đầu. Đúng. Thế nhưng trong đội hình của chú lại có người như vậy sao? Nếu có kẻ đó thì nhiều khả năng chú đã để ý từ lâu rồi chứ. Dù sao chuyện trên đời này có hai người giống nhau cũng rất kỳ lạ mà. Nét mặt của chú ba hết sức cổ quái. Chú hít một hơi lắc đầu nói. Mày nhầm. Thật ra có lúc chuyện trên đời có hai người giống nhau chẳng hề kỳ lạ tí nào đâu. Mà trong đội khảo cổ năm đó, quả thực là có một người như thế, giống chú đến 7 phần, nhưng mọi người đều không thấy kỳ lạ. Tôi a lên một tiếng, tự nhủ sao mà thế được, rồi vội hỏi, ai vậy chú? Chú ba trợn mắt nhìn tôi đáp, đương nhiên chính là Giải Liên Hoàn. Lập tức tôi sởn gai ốc đầy mình, gần như rụt cả người lại. Tôi thật sự không thể ngờ chú ba lại nói ra cái tên đó. Choáng váng hồi lâu tôi mới phản ứng lại được, lắp bắp hỏi chú. Sao có thể? Cái gì mà không thể? Mẹ kiếp, bọn tao là anh em họ đó. Dạo ấy còn nhiều điểm giống nhau dữ lắm. Đặc biệt là trong cái thời buổi đó, mọi người ai nấy đều gần như là cùng một kiểu quần áo tóc tai. Nếu muốn giả thuyết này được đứng vững, thì chỉ mỗi hắn mới có điều kiện phù hợp thôi. Nhưng mà lúc đó chẳng phải là hắn đã chết rồi sao? Tôi hỏi mà líu cả lưỡi. Chú ba hít vào một hơi rất chi thâm thúy, sau đó nằm đờ ra một lát rồi mới cau mày kể. Quả có vậy, khi đó chắc chắn là hắn đã chết thật rồi. Lúc được phát hiện thi thể đã cứng đờ, ngâm nước đến trương phình cả lên. Bộ dạng như thế thì tuyệt đối không có khả năng cứu sống lại được nữa. Cơ mà ngoại trừ cách giải thích này ra, chú mày cũng chẳng nghĩ được hướng giải quyết nào khác có thể chứng minh là cả tao lẫn cậu tiểu ca kia đều trong sạch cả. Mà nhắc lại thì con thuyền chở thi thể Giải Liên Hoàn sau này cũng không hề cập bến. Tính gộp cả mấy ngư dân kia nữa, nhóm người đó cứ thế biến mất tăm trên biển. Hắn được coi như đã mất tích. Chú ngừng một lát rồi lại bảo, Kỳ thực, chị đôi khi cũng từng nghĩ rằng có khi nào mình đã quá coi thường giải liên hoàn rồi không? Ý chú là sao? Tôi thấy trong lòng có phần buốt giá. Chú muốn nói là hắn giả chết à? Chú Ba gật đầu. Chú đã điều tra hết tiểu sử của mọi người, đều không có gì khả nghi hết. Chú bèn suy đến tận nước này, liệu có phải giải liên hoàn lúc đó chưa chết mà đã bí mật trở về cấu kết cùng với Hoắc Linh để hoàn thành âm mưu nọ hay chăng? Như thế thì mọi chuyện đều sẽ có lời giải. Có điều lúc đó người kiểm tra thi thể hắn chính là chú vẫn còn nhớ như in. Thi thể kia tuyệt đối không thể là chết giả, cho nên về sau chú mới loại trừ khả năng này. Nhưng bây giờ nghe mày nói thế, chú lại cảm thấy nếu hắn không chết thì ngược lại mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi. Tôi lắc đầu. Nếu chú đã xác định là hắn chết rồi thì chúng ta đừng tính đến khả năng này nữa. Gã giả liên hoàn này dù sao cũng đâu phải là cương thi, vậy nhất định là phải có nguyên nhân khác. Chú Ba thở dài bảo với tôi rằng vấn đề này tôi cứ tạm thời bỏ qua đừng nghĩ nữa. Hiện tại thông tin chúng tôi nắm được quá ít, vị tiểu ca kia lại không có ở đây, bàn bạc thêm nữa cũng chẳng đi đến chỗ nào. Có lẽ cứ để sau hãng bàn tiếp. Đợi đến mọi chuyện đều được kể ra thì chúng tôi sẽ phân tích lại một lượt từ đầu, không chừng sẽ thu hoạch được gì đó. Tôi cũng cảm thấy nên như vậy. Một bên là lời kể của chú Ba, phía còn lại là lời kể của Muộn Du Bình. Toàn bộ đều chỉ là lời nói, không có thứ gì đóng vai bên thứ ba. Dẫu muốn suy xét thì cũng chỉ có thể đoán mò. Vì thế tôi lại để chú Ba nói tiếp. Những chuyện về sau chú Ba kể rất ngắn gọn. Sau khi ra khỏi huyệt mộ dưới đáy biển, chú bắt đầu điều tra toàn bộ sự việc. Bởi vì đã biết kế hoạch của Cầu Đức Khảo thông qua giải liên hoàn, chú bèn coi việc điều tra kẻ nọ là mấu chốt để giải câu đố bí ẩn này, đồng thời cũng tìm kiếm tung tích của những người đã bị mất tích kia. Về sau mặc dù chú đã có mấy lần tiếp xúc với Cầu Đức Khảo, nhưng từ đầu đến cuối Cầu Đức Khảo vẫn không hề hở ra cho chú biết bất cứ tin tức gì, cho đến tận vụ thất tình Lỗ Vương Cung, sau khi Cầu Đức Khảo lại thất bại lần nữa. Lúc đầu Cầu Đức Khảo phát hiện ra rằng từ nơi toàn bộ đội ngũ của lão đã bị tiêu diệt sạch sẽ, đám người của chú Ba lại có thể thoát thân mà không chịu tổn thất quá nhiều. Lão bắt đầu ý thức được rằng có lẽ sai lầm căn bản nằm ở chính cách làm của lão. Vì thế cho nên lão mới tìm gặp chú Ba. Hai người từng có một buổi thảo luận rất dài, chính là về những nội dung chú Ba kể cho tôi lúc nãy. Tuy nhiên chú Ba đúng là hung thần của Cầu Đức Khảo. Chú cùng Cầu Đức Khảo hứa hẹn hợp tác, một lần nữa tiến vào huyệt mộ dưới đáy biển. Lần này mục đích là để chụp hình bích họa. Thế nhưng cũng giống như những gì Cầu Đức Khảo đã mưu tính vào năm đó khi lão phản bội ông tôi ở Trường Sa, chú Ba cũng chỉ lợi dụng nguồn lực của Cầu Đức Khảo. Chú biết rõ mục đích của Cầu Đức Khảo là gì. Chú tiến vào cổ mộ cưỡng bức kẻ đồng hành nói ra rất nhiều bí mật. Lợi dụng những tin tức này, chú biết được mục tiêu kế tiếp của bọn họ chính là Vân Đỉnh Thiên Cung. Thế là chú bắt đầu chạy đua cùng bọn họ. Khoảng thời gian đó còn có khá nhiều lần đụng độ ly kỳ, nhưng nói ra thì khó tránh khỏi lan man, nên tôi chỉ đề cập một phần là đủ. Mà về sau đám người an ninh đến tìm tôi hoàn toàn không phải là do sự sắp xếp của chú Ba. Chú nói kỳ thật thì tôi chỉ cần ngẫm lại thì sẽ thấy ngay rằng vốn đã không có thể chuyện chú sai bọn họ đến tìm tôi. Với trình độ của tôi, nếu đảm nhận làm hậu phương cho chú thì chắc chắn chỉ có đường chết. Chú sao có thể làm hại tôi chứ? Chính xác là tôi đã bị an ninh lừa rồi. Lúc đó bọn họ cho rằng tôi có thể thoát thân khỏi Lỗ Vương Cung thì hẳn cũng là một tay cao thủ, cho nên mới dùng trò đó gạt tôi. Chú Ba nói, nguyên nhân lúc đó chú không muốn để tôi biết nhiều đến thế, chính là vì sợ tôi bị liên lụy rồi cuốn vào chuyện này. Đáng tiếc là những việc xảy ra tại Lỗ Vương Cung, Cầu Đức Khảo chắc chắn cũng nắm vững như lòng bàn tay. Cho nên sau đó những người năng động trong vụ Lỗ Vương Cung đều được bọn họ liên lạc cả. Tôi bị lừa vào trong, bàn tử thì được thuê, vị tiểu ca kia khả năng cũng là sau khi đã biết chuyện này mới quyết định trà trộn vào đội ngũ của bọn họ.